Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Spider-Man. Còn tốt, không có đổi thành cổ quái bộ dáng. Hojuki Mangesu nhìn lấy cái bóng trong nước, tự nhiên tự nói. Lời nói tu luyện tiên thuật người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Hashirama trên mặt hoa văn, Jiraiya và Naruto con ếch mắt, Yakushi Kabuto xà văn các loại. Tuy nhiên không ảnh hưởng còn lại, nhưng lại chướng tai gai mắt, làm tân thời đại soái ca. Hojuki Mangesu cũng không muốn biến thành bọn họ loại kia bộ dáng. Tam đại tiên thuật các có một bộ truyền thừa, đều là động vật tu luyện, cho nên mới sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút động vật kiểm phổ hóa. Nhưng là Hojuki Mangesu lại chính mình nương tựa theo vụn vặt phương pháp, một mình sáng tạo một bộ tiên thuật tu luyện hệ thống đi ra. Đương nhiên, trừ hắn, cũng không ai có thể tu luyện. Tiên thuật uy lực là cường đại. Điểm này Hojuki Mangesu đã sớm luận chứng qua, nhưng vẫn là thoát ly không một cái tai hại tiếp tục thời gian quá ngắn. Lại có thuần chủng tiên nhân thể cùng Atula chuyển thế Naruto có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ. Mà Hojuki Mangesu tiên nhân trạng thái chỉ có thể tiếp tục 3 phút. Có lẽ đạo bản cuối cùng sẽ có phong hiểm. Lực lượng càng lớn, nương theo mạo hiểm cũng lại càng lớn. Đây là càng cổ bất biến chân lý. 8 phút sau, Hojuki Mangesu liền sẽ lâm vào cực độ kiệt sức bên trong. Thời gian ngắn khó khôi phục. Tuy nhiên hắn có được Hashirama lực lượng, nhưng là vẫn thoát khỏi không tiên thuật hậu di chứng. Một khi 3 phút giải quyết không kẻ địch, vậy hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên như thế nào tiếp tục sử dụng tiên thuật là cái tiếp tục giải quyết vấn đề. Từ nội dung cốt truyện bên trên nhìn chỉ có 2 loại biện pháp. Một cái là hợp tác cùng hưởng, cùng loại Jiraiya cùng Fukasaku con cóc. Một cái khác cũng là ảnh phân thân thu thập phát, cùng loại với Naruto. Hojuki Mangesu muốn tiếp tục sử dụng tiên thuật, chỉ có thể tìm đồng bọn, hoặc là dùng ảnh phân thân thu thập. Nhưng vấn đề đến, cái này cái phương pháp tu luyện là hắn một mình sáng tạo, cũng thích hợp chính hắn tu hành mà thôi. Rất khó tìm một đồng bọn. Còn Naruto ảnh phân thân thu thập pháp, cần lượng lớn chakra, còn có một cái siêu cấp đồng đội trợ giúp. Đối với Hojuki Mangesu đến nói 10 phần không tiện. Nếu như có thể giống Hashirama một dạng trong chiến đấu tiến vào tiên nhân hình thức, hơn nữa có thể tiếp tục sử dụng liền tốt. Đương nhiên, Hojuki Mangesu cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao Hashirama loại kia biến thái, cũng chỉ có một cái mà thôi. Mangesu đại nhân, khi Hojuki Mangesu thân ảnh xuất hiện tại thành trại lúc, Dịch Chi Hành người lập tức chào đón. Kidomaru cùng sóng bạc đã tới, đang tế đàn bên trong hầu lấy đại nhân. Rất tốt, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, không có ta mệnh lệnh không muốn vào đến. Nói xong câu này, hắn cũng không quay đầu lại đi vào. Trong tế đàn đứng tại 2 người, chính hưng phấn nhìn lấy trung gian bia đá. Chắc hẳn bị trên tấm bia đá nội dung hấp dẫn lấy. Bọn họ tuy nhiên cũng là thổ chi chu nhất tộc, nhưng cũng là lần đầu tiên cho phép đến cái tế đàn này bên trong tới. Nhất là sóng bạc, hắn một mực có chiếm lấy cấm thuật dã tâm, mà Dịch Chi Hành người thì là cấm thuật bảo hộ giả. Hắn nguyên bản định tìm người công phá cái này thành trại, thừa cơ chiếm lấy cấm thuật. Thật không nghĩ đến Dịch Chi Hành người thế mà để hắn tới nơi này. Quả nhiên là giống như thiên trợ. Tế đàn trên tấm bia đá ghi lại thổ chi chu có nhất tộc bí mật. Sóng bạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một vừa tra xét, một bên dụng tâm ghi chép. Một bên Kidomaru làm theo đối bộ kia Spider-Man đồ án cực kỳ cảm thấy hứng thú. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bức kia đồ. Nhìn hiểu chưa? Hojuki Mangesu thanh âm bỗng nhiên vang lên. A, hai người các lùi về sau một bước. Cảnh giác nhìn lấy Hojuki Mangesu. Bọn họ thấy quá đầu nhập. Hojuki Mangesu đi vào bên người còn không có phát giác. Ngươi là ai? Sóng bạc lạnh lùng nhìn lấy quỷ các loại đầy. Trong lòng âm thầm cảnh giác. vừa mới quá bất cẩn, bị người tới gần đều không có phát giác. Vạn nhất là địch nhân coi như hỏng bét, ta là ai không trọng yếu. Hojuki mang Jesu cười cười, ánh mắt rơi ở trên người hắn, nói, ngươi chính là Sóng Bạc. Sóng Bạc gật gật đầu. Hắn đối thành trại bên trong bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này mười phần cảnh giác. Ta muốn biết là, thủ hạ ngươi đạo tặc tứ nhân chúng chỉ sợ liền tại phụ cận đi. Hojuki mang Jesu cười mỉm nói. Cái gì? Sóng Bạc sắc mặt tái nhợt, lần nữa lùi lại một bước. Hắn lần này tới đang có đem bí thuật chiếm làm của riêng dự định. Cho nên thầm bên trong mệnh lệnh tứ nhân chúng canh giữ ở thành trại bên ngoài. Song phương nội ứng ngoại hợp chiếm lấy bí thuật. Người nói bậy bạ gì đó. Hắn cường tự trấn tĩnh nói. Cái gì tứ nhân chúng? Người lại là người nào? Làm sao lại chui vào chúng ta thổ chi chu nhất tộc tế đàn bên trong? Nói cấp tốc vẽ một cái phù. Hào, đang muốn dùng hắn sở trường chữ chói thật thời điểm. Cánh tay vừa nâng lên liền thấy Hojuki mang Jesu hai mắt hiện lên lúc thì đỏ ánh sáng. Tiếp lấy thân thể của hắn bỗng nhiên liền không động đậy. Hỏng bét, bên trong huyễn thuật, Sóng Bạc quá sợ hãi. Liều mạng dãy giụa cũng rất khó động đậy. Uchiha Shisui là mạnh nhất huyễn thuật ninja. Chỉ là một cái đơn giản huyễn thuật, cũng làm người ta rất khó thoát khỏi. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nhìn lấy Sóng Bạc. Dưới mắt hắn thực lực tăng nhiều. Bực này tâm thuật bất chính tiểu lâu nghĩ căn bản liền trướng mắt. Nếu không phải thu phục thổ chi chu nhất tộc, hắn cũng lười theo Sóng Bạc loại tiểu nhân vật này so đo. Tên này chữ chói thuật mặc dù không tệ, nhưng nhìn mười phần bỉ ổi. Hojuki mang Jesu cũng lười đi học. Qua, xử lý này bốn cái đạo tặc. Sóng Bạc mờ mịt gật gật đầu. Giờ phút này hắn đã trúng Hojuki mang Jesu huyễn thuật không thể tự thoát ra được. Người gọi Kidomaru. Sóng Bạc rời đi về sau, Hojuki mang Jesu cái này mới cười tủm tỉm nhìn lấy đứa bé này. Người muốn làm gì? Kidomaru cảnh giác hỏi. Hắn mười phần sợ hãi. Người không cần sợ hãi. Vừa mới ra hỏa kia là cái bại hoại, giết chết cha mình, còn muốn chiếm lấy thổ chi chu nhất tộc cấm thuật, cho nên ta mới trừng phạt cùng hắn, để hắn theo dưới tay hắn tự sanh tự diệt qua. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi thế nhưng là một cái không tệ hài tử, có được rất mạnh tiềm lực, có lẽ có thể tái hiện thổ chi chu nhất tộc huy hoàng cũng khó nói nha. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Kidomaru nhìn thấy Hojuki mang Jesu nụ cười, nhịn không được run lên trong lòng. Hắn thuở nhỏ sinh cổ quái, không vì song thân cùng tộc nhân chỗ vui, chịu đủ mọi người đối xử lạnh nhạt. Này bên trong nhìn thấy qua Hojuki mang Jesu loại này ánh sáng mặt trời nụ cười. Trong tích tắc, đứa nhỏ này trong lòng u ám hòa tan mất. Khích lệ, Kidomaru nhếch lên ngón tay cái. Nói một mình nói, đây là ta mục tiêu. Ta nhất định sẽ thực hiện cho ngươi xem. Hắn có 6 cánh tay. 6 cánh tay đồng thời nhếch lên ngón tay cái. Cái này khiến Hojuki mang Jesu có chút buồn cười. Có vẻ như đứa nhỏ này rất có trêu chọc thiên phú. Tốt, Kidomaru. Hojuki mang Jesu thu liễm nụ cười. Nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi lão sư. Ta sẽ dạy ngươi nhẫn thuật, để ngươi trở thành thổ chi chu nhất tộc cường giả. Thật sao? Kidomaru vui mừng quá đỗi. Hắn bộ dáng không làm cho người ta vui. Không nhận thôn dân chờ thấy. Tự nhiên cũng không có học tập nhẫn thuật thời cơ. Bây giờ có người chịu dạy hắn nhẫn thuật. Hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Kết quả là, đứa nhỏ này không ngừng nhà tơ. Hưng phấn tại không gian bên trong đung đưa tới lui. Spider-Man à, Hojuki mang Jesu yên lặng mà cười. Kỳ thực tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.